Một là giữ Điền Kỳ ở sở, hai là đuổi Huệ Thi khỏi sở. Giữ Điền Kỳ, thần ắt tận lực, còn đuổi Huệ Tử, thần lại có thỉnh cầu. Huệ Tử làm tướng quốc Ngụy đã nhiều năm, mà một sớm lại bị đuổi đi, cùng chung số phận với Chẩn, làm khách khanh ở sở. Chẩn thật không nỡ đuổi, nếu đại vương nhất thiết phải đuổi Huệ Tử, thỉnh cầu hãy tìm người khác, chút tình riêng mỏng mọn, mong đại vương ân chuẩn. Chẩn lần nữa dập đầu bái thỉnh. Trần Chẩn viết xong, làm thành mật thư, lại chia đôi sớ châu báu và năm hoàng vàng mà Tần Vương ban tặng, giữ lại một nửa, còn một nửa cất cùng mật thư vào trong chiếc sương tinh xảo mà Tần Vương gửi tới, rồi đích thân niêm phong, giao lại cho kẻ thần bí vẫn đang ở trong sảnh đợi hội âm. Tiếng người Tần về rồi, Trần Chẩn thở phào một tiếng, thay trang phục thủng thẳng đi tới chiêu phủ. Hàng Chiêu Vương lại không nghe theo lời can gián của công trọng sĩ, mà cắn sách ngón tay viết quyết thư cầu cứu, sai bề tôi thân tín mang tới ba nước đầy Sở Triệu. Sở Vương đang lo tăng sự trong cung, xứ Hàng chẳng còn cách nào khác, đành phải hai tay nâng quyết thư của Hàng Vương, học theo cách thân bao tư cầu cứu Tần năm xưa, quỳ trước phủ Chiêu Dương khóc lóc thảm thiết cầu viện. Xứ Hàng quỳ liền ba ngày, không ăn không uống, hai mắt chảy cả máu, khiến người Sở bàn tán xôn xao. Chiêu Dương sợ xảy ra chuyện, sai Hình Tài ra đón xứ Hàng, đích thân nhận lấy huyết thư của Hàng Vương. Ngẫm nghĩ một lát, bảo Hình Tài đi mời Trần Chẩn và Huệ Thi lại bàn bạc chuyện này. Chẳng hiểu vì sao Chiêu Dương rất có thiện cảm với Huệ Thi, chỉ vì Trần Chẩn lời ra tiếng vào nên vẫn chưa dùng. Sau mọi chi tiêu của Huệ Thi tài sở đều do Chiêu Phủ chu cấp. Trần Chẩn chưa mời đã tự đến, Hình Tài vòng tay đón vào trung đường. Hầu trà nước xong bèn đi mời Huệ Thi. Hai vị nhân huynh, đại Huệ Thi tới nơi. Chiêu Dương mình mặc áo tang sải bước tiến vào, hành lễ xong xuôi bèn trải huyết thư của Hàng Vương lên mặt bàn, nói: người Ngụy phạt Hàng, Hàng Vương gửi huyết thư cầu cứu, cung sở có đại tang, đại vương chẳng tâm trí nào nhìn đến. Xứ Hàng cứ khóc lóc trước phủ tai hạ suốt mấy ngày trời, tài hạ bất đắc dĩ đành nhận lấy huyết thư, còn ứng phó thế nào tài hạ ngu muội, xin mời hai vị cao hiền tới đây cùng bàn bạc. Trần Chẩn cầm huyết thư lên xem kỹ lưỡng, Huệ Thi vẫn giống như khi ở Đại Lương, ngồi ngay ngắn trên chiếu, khép mắt lặng im. Kính thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Chiêu Dương biết Huệ Thi đã có chủ kiến, bèn vòng tay gọi đích danh. Hoài bẩm đại nhân. Huệ Thi đáp lễ, nói: người Ngụy lần trước phạt Triệu, giờ lại phạt Hàng, xét từ thế nhỏ là ban quốc giao tranh, xét từ thế lớn là tung hoành tranh giành. Cái chủ mưu đều là Trương Nghi nước Tần. Trương Nghi và Tô Tần cùng học ở Quý Cốc, xong mọi người một chí. Tô Tần luận tung, Trương Nghi lại luận hành. Hành có lợi cho người Tần, tung lại có lợi cho người Sở. Hành mà thành, Tần sẽ xưng bá thiên hạ, tung mà thành, Sở sẽ hiệu lệnh chư hầu. Theo ý tiên sinh, ta nên cứu Hàng sao? Lời tại hạ nói chỉ là đại lý, cần cứu hay không vẫn do đại nhân quyết định. Tiên sinh đã nói là đại lý thì hẳn sẽ có tiểu lý. Tại hạ ngu muội, chấm hỏi tiên sinh, tiểu lý là thế nào? Tiểu lý sẽ thuận phục theo đại lý. Huệ Thi dõng dạc nói: Tần Ngụy cấu kết, hợp thành thế hoành, lần trước phạt Triệu hẳn là mưu Tề, lần này phạt Hàng chính là mưu Sở. Bởi vậy người Tề nên cứu Triệu, người Sở nên cứu Hàng. Ồ, Chiêu Dương nhõm người về phía trước, xin hãy nói kỹ. Người Tề hùng cứ ở phía đông, phía nam có thể tranh giành lưu vực sông Tứ, phía bắc có thể tranh giành Hà Giáng. Do lưu vực sông Tư và Hà Giáng đều là nước yếu, người Tề dễ dàng khuất phục. Người Tề lo sợ vẫn là Tam Tấn. Nếu Tam Tấn hợp nhất, phía Tây bất lợi cho Tần, phía Đông bất lợi cho Tề. Bởi vậy Tam Tấn hợp tung theo Tô Tần, người Tề lại thuận theo, khiến cho ngọn lửa Tam Tấn hòa hợp sẽ thiêu đốt tới Tần phía Tây. Người Tần liên hoành giúp Ngụy diệt Triệu phạt Hàng, mục đích cũng là hợp nhất Tam Tấn. Tam Tấn nếu liên minh thêm Ngụy, ngọn lửa này ắt thiêu đốt tới Tề phía đông, người Tề kinh sợ nên mới dốc sức cứu Triệu. Phạt Triệu có thể hiểu, thế nhưng người Ngụy phạt Hàng vì sao lại là giúp người Tần mưu Sở? Người Ngụy phạt Hàng tất sẽ đánh Trịnh Thành và Dương Địch, người Hàng ở Nghi Dương ắt sẽ dốc sức cứu Trịnh, cứu Trịnh tất sơ hở, Tần ắt lợi dụng sơ hở mà tấn công. Nghi Dương là kinh đô sắc đồng, sánh ngang với quận uyển nước Sở. Hiện tại sắc và đồng mà người Tần sử dụng,